Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Huyết kế giới hạn căn nguyên, 3 ngày, chỉ là 3 ngày, toàn bộ tinh hồng chi thôn, bất luận là tầng dưới chót nhân viên, vẫn là nhân viên cao tầng, từng cái bắt đầu rồi hành động, bởi vì 3 ngày trước, Kage Zeu tuyên bố 4 phép tính mệnh lệnh. 1. Mệnh lệnh chuyên tâm các loại. Chờ, Naichi tộc thành viên. Hướng về cùng tinh hồng chi thôn hữu hảo chi tộc quần. Thần phục ở tinh hồng chi thôn tộc quần. Nhắn nhủ xác nhập tin tức. Lúc này đây không phải hay là cường cường liên hợp. Mà là thu phục những thứ này tộc quần. Từng cái tự nguyện gia nhập vào tinh hồng chi thôn. Bảo lưu bên ngoài dòng họ, bảo lưu kỳ tài vụ, thế nhưng nhất tộc nhẫn thuật cùng bí thuật nộp lên trên, vật liệu tác chiến nộp lên trên, cả gia tộc ninja quy về tinh hồng chi thôn quản lý. Thế nhưng lúc này đi đầu chuẩn bị, sau đó âm thầm chỉnh hợp, đợi một cái cơ hội, ở toàn bộ thời kỳ chiến quốc gia tộc phía dưới, tuyên bố việc này. Thứ hai, bí mật phái bộ đội đi hoàn thành diệt Uzumaki, giết Hyuga, 2 hạng nhiệm vụ. Thứ ba, đang hoàn thành tiêu diệt Uzumaki nhất tộc sau đó, đem tứ tán ở đại địa chi trung vĩ thú, mỗi người ẩn giấu. Thứ tư, cướp đoạt toàn bộ nhẫn giới bí thuật cùng nhẫn thuật, vì vậy 4 phép tính mệnh lệnh, làm cho cả tinh hồng chi thôn bắt đầu rồi cấp tốc vận chuyển. Theo tinh hồng chi thôn cấp tốc vận chuyển, tin tức này vừa truyền tới, trong nháy mắt toàn bộ thời kỳ chiến quốc đều có chút chột dạ, âm thầm đề phòng, để tránh khỏi chọc phải Kagesu tinh hồng chi thôn. Tinh hồng chi thôn đang nhanh chóng vây quanh Kagesu 4 phép tính mệnh lệnh, mà rất nhanh vận chuyển thời điểm, tại phía xa đó không có người ở trong biển. Một cái không lớn trên đảo nhỏ, một cái thân ảnh màu đen dần dần nổi lên mặt đất. Người này là Hắc Zetsu. Hắc Zetsu tuét miệng, con mắt màu đen nhìn hôn ám trong sơn động trên thạch đài. Từng cái trên thạch đài đều là từng cái thi thể. Thế nhưng nói là thi thể đến lúc đó hơi quá đáng. Bởi vì, này những người này toàn thân là trên dưới hiện đầy ký hiệu. Cũng là một bộ sống sờ sờ dáng vẻ. Hắc Zetsu nhìn những người này, tuét miệng, mang theo nụ cười tự lẩm bẩm. Hai lần thắng được Osusuki Hagoromo. Ta cái kia không hữu dụng đại ca. Thực sự là quá sung sướng. Quá làm cho ta hưng phấn. Bất quá lần này chiến đấu ta cũng nhận được thứ tốt. Đến từ ta cái kia không có đại ca. Osusuki Vũ Y Chakra, tuy là điểm ấy Chakra, để cho ta chế tạo không được một ít thứ tốt, thế nhưng kết hợp ta đây Chakra, đến lúc đó có chút ý tứ, bất quá những người này, không biết có thể hay không vượt qua đi, nếu là vượt qua đi, đó chính là một loại năng lực hình thành. Trên thạch đài từng cái người, diện vô biểu tình. Từng cái giống như là cương thi giống nhau. Theo thân thể kia trong không ngừng vận tác chakra. Trên thân thể dĩ nhiên hiện lên từng cái giống như là tiểu trùng từ một dạng đồ đạc. Sau đó liền thấy một người tại loại này không ngừng xông tới dưới. Trực tiếp muốn nổ tung lên. Cái này phút chốc, mùi máu tươi tràn ngập trong cái không gian này. Hắc Zetsu đối với cái này mùi vị không có chút nào lưu ý, theo một tiếng to lớn tiếng gầm gừ xuất. Hiện, Hắc Zetsu trong con người xuất hiện vẻ hưng phấn nhãn quang. Thầm nghĩ, cuối cùng cũng có một cái thành công. Ha ha, trong nháy mắt kế tiếp, một cái màu trắng đầu khớp xương hướng về Hắc Zetsu phóng tới. Dường như mất lý trí giống nhau. Toàn thân xuất hiện đầu khớp xương hướng về Hắc Zetsu đánh tới. Hắc Zetsu nhìn thấy màn này, trong con người mang theo vẻ hưng phấn màu sắc, không khỏi nói đến, đây là cùng loại mẫu thân năng lực, cốt độn. Thế nhưng này cổ năng lực cùng mẫu thân đầu khớp xương một ngày trúng mục tiêu địch nhân. Địch nhân sẽ trực tiếp mục nát tử vong chi cốt. Chênh lệch thật sự là quá xa. Bất quá tướng mạo cũng có chút tiếp cận mẫu thân. Bộ tộc này đã bảo Kaguya nhất tộc A. Chỉ một lúc, lại là một cái cuồng loạn tiếng kêu xuất hiện. Một cái màu quýt tóc, màu quýt con ngươi nam tử. Kêu to nói rằng, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Chứng kiến cái này nhân loại, trên tay đột nhiên xuất hiện biến hóa. Biến thành một cái cự đại phủ đầu. Màu đen da thịt giống như ác ma giống nhau. Thấy như vậy một màn. Hắc Zetsu khóe miệng nụ cười càng thêm nồng hậu. Không khỏi nói rằng, đây là kết hợp cái này Osusuki Hagoromo cùng ta lực lượng. Chế tạo ra tiên nhân chi thể. Trời sinh có hấp thu tự nhiên chakra năng lực. Hơn nữa biến hóa này năng lực lại cùng loại cùng ta. Có thể nói là thừa kế lưỡng chủng năng lực. Nhưng là lại bởi vì không thể cân bằng lực lượng mà phát cuồng sao? Như vậy bộ tộc tự kêu là thiên xứng bộ tộc. Hắc Zetsu ngoài miệng hưng phấn, bởi vì này những người này coi như là chính mình chế tạo ra người, coi như là con của mình, cho nên thời khắc này Hắc Zetsu ở ha hả nụ cười. Đối mặt với hai cái cuồng bạo người sát khí, Hắc Zetsu gần là đối với lấy hư không một điểm, nhất thời hai người trực tiếp đã ngủ mê man. Thế nhưng lúc này có một người thức tỉnh, chỉ thấy cái này nhân loại trực tiếp giống như là một bãi khó bùn giống nhau. Tan ra bốn phía, nhưng là lại ngưng tụ với nhau. Sau đó nhìn thời khắc này Hắc Zetsu, không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng Hắc Zetsu cũng là mang theo nụ cười nói rằng, vẫn là thừa kế ta năng lực sao? Không nghĩ là thiên xứng giống nhau. Biến hóa thân thể, ngươi đây là hoàn toàn biến hóa, giống như là chakra thân thể giống nhau. Không sợ vật lý công kích, liền giống như trăng trong nước giống nhau. Quyết định, lại chung quy chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Ngươi vì Suizesu bộ tộc, bảo thể thanh âm xuất hiện. Huyết vụ ở chỗ này khuếch tán, thế nhưng cũng có người chậm rãi thức tỉnh, giác tỉnh ra mỗi người không giống nhau năng lực. Những người này cuối cùng là Hắc Zetsu chế tạo ra, thế nhưng muốn là Kagesu biết đây hết thảy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ. Nguyên tắc trong nhiều máu như vậy kế giới hạn, lại chính là Hắc Zetsu chế tạo ra, đây tuyệt đối là châm chọc. Mặc dù nói Kagesu biết Hagoromo nhất tộc cũng là Hắc Zetsu chế tạo ra. Thế nhưng ít nhiều có chút kinh ngạc. Trước bất luận, lúc này Hắc Zetsu đến cùng chế tạo bao nhiêu cái huyết kế giới hạn. Thời khắc này Kagesu cũng là ở trong nhà, xem cùng với chính mình mẫu thân. Uchiha Eikau, hai bên trái phải đứng Minazuki Delia cùng Uzumaki Mito. Uchiha Eikau nhìn Kagesu trong hai mắt, tùy ơi hiền lành, thế nhưng bao nhiêu mang theo vài tia vui sướng, thế nhưng trong vui mừng cũng là có chút nghiêm khắc. Kagesu, ngươi dự định bao lâu kết hôn? Dù sao lúc này Mito cùng Delia đã trở thành người của ngươi. Hơn nữa rất nhiều người cũng biết, ngươi cũng là thời điểm cho các nàng một cái danh phận. Hơn nữa ngươi và ca ca ngươi bọn họ bất đồng. Madara Izumi nhìn, hiện tại chỉ biết bảo vệ cho hắn gia tộc, căn bản cũng không có tâm tư muốn cái này phương diện. Còn như ngươi còn khá một chút, bên người còn có người này cùng ngươi. Thế nhưng biết hiện tại ngươi mới chỉ có và mở ra cấp độ này ra, ngươi nếu cùng Delia Mito có phu thê chi thật, vậy ngươi nên cho bọn họ ngươi một cái danh phận. Ngươi cứ nói đi Kagesu. Kagesu nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhìn xấu hổ Mito cùng Delia, gật đầu, nói rằng, 2 năm, chậm nhất là 2 năm. Ta sẽ ngay trước toàn bộ thời kỳ chiến quốc hết thảy gia tộc trước mặt cưới vợ hai người các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,